Magician trong thế giới comic. Chương 37, chó ba đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, nói thật sự, Noe chính mình cũng cảm giác mình có chút mâu thuẫn. Không muốn đúc kết Harry sự tình chính là bản thân của hắn ý tứ. Thế nhưng đến cuối cùng lựa chọn gia nhập vào bên trong cũng là bản thân của hắn quyết định. Nói thật sự, Noe đều cảm giác mình có phải là tinh thần phân liệt vẫn là cái gì? Có điều suy tư nửa ngày, Noe đến ra hai cái kết luận. Cái thứ nhất chính là hắn cảm giác mình vẫn là loại kia đặc biệt giỏi về tìm đường chết đồng thời vui vẻ tham dự đến như vậy trong kịch bản phim. Đi, cẩn thận ngẫm lại cũng là hiếm thấy đi đến thế giới này, đồng thời biết chuyện sắp xảy ra đến cùng đối với mình có hay không nguy hiểm. E sợ đổi làm bất luận người nào đều sẽ cảm thấy khó có thể khống chế ý nghĩ của chính mình chứ. Đương nhiên, giả như gặp nguy hiểm hoặc là nguy hiểm hệ số đặc biệt lớn, như vậy e sợ cũng không có mấy cái kẻ ngu si là đồng ý tham dự. Còn có một chút đúng là Noe chính mình phi thường tán thành. Đó chính là hắn cảm giác mình lựa chọn gia nhập thực chính là ứng phó Dumbledore. Không sai, chính là ứng phó Dumbledore. Bởi vì Noe cái này Magician Alliance đến hiện tại vẫn không có chiêu mộ bất luận cái nào Slytherin thành viên. Này hoàn toàn không phù hợp Dumbledore yêu cầu. Vì lẽ đó Noe cho là mình lựa chọn gia nhập vào Harry sự kiện lần này bên trong. To lớn nhất ý nghĩ chính là vì ứng phó Dumbledore. Hy vọng có thể để hắn thông qua chuyện này quên đi. Chính mình không có chiêu mộ đến Slytherin thành viên chuyện này. Đương nhiên coi như không có cách nào quên mất cũng không đáng kể. Giúp mình Harry đem Voldemort giải quyết. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Noe cảm thấy đây tuyệt đối được rồi. Nói nếu dám nói không đủ Noe tuyệt đối cùng hắn gấp. Không quan tâm các ngươi tin không tin. Ngược lại ta là tin. Noe đem ý nghĩ của chính mình nói cho Evan mọi người sau khi lập tức cũng được ủng hộ của bọn họ. Xác thực, đến hiện tại bọn họ đều còn không có tìm được thích hợp Slytherin. Điểm này thật đúng là trọng đại sai lầm. Thế nhưng nếu như trợ giúp Harry quyết định Voldemort, như vậy nói không chắc hết thảy đều còn có khả năng chuyển biến tốt. Xin lỗi các vị, là ta không tốt. Kết đúng là có chút quá ý không nổi. Bởi vì phụ trách Slytherin bên kia chính là hắn. Thế nhưng bởi vì các loại nguyên nhân hắn đến nay đều không có cách nào thuyết phục bằng hữu của hắn. Slytherin bên trong có thể so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp đến hơn nhiều. Vì lẽ đó kết vẫn có chút tự trách rất lo lắng. Có điều hiện tại tựa hồ có một chút khả năng chuyển biến tốt. Kết tự nhiên vô cùng chống đỡ. Huống hồ có Noe phân tích. Hắn cũng cảm thấy khả năng lần này cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như thế. Buổi chiều chương trình học kết thúc. Noe mọi người vẫn đang hưởng thụ xong bữa tối sau chạy đến Room of Requirement bên trong huấn luyện một phen. Có điều lần này bọn họ cũng không có cùng trước như thế đem mình ma lực cho tốt sạch sành xanh. Bọn họ có thể chưa quên buổi tối còn có hoạt động đây. Đợi được nửa đêm mặt trăng cao cao bay lên thời điểm. Noe mọi người hành động rồi. Harry cùng John đã sớm ở lầu 8 cấm kỵ hành lang chờ bọn hắn. Tuy rằng hai người này hiển nhiên có chút oán giận Noe bọn họ làm đến hơi trễ. Thế nhưng những câu nói này bọn họ có thể không dám nói ra. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Noe liếc mắt nhìn hai người này, nhỏ giọng hỏi một câu, yên tâm đi Noe, đều chuẩn bị kỹ càng. Ta đã để John đem tin tức lan truyền cho Mac giáo sư. Đại khái nửa giờ sau, Mac giáo sư liền phải nhận được thống chỉ. Harry đồng dạng nhỏ giọng trả lời một câu, hiện tại nhưng là thời gian nghỉ ngơi. Hogwarts khoa không cho phép có học sinh hơn nửa đêm còn ở bên ngoài du đãng. Bọn họ cách làm như thế rất rõ ràng là trái với Hogwarts nội quy trường học. Nếu như bọn họ hiện tại còn lớn tiếng ồn ào, kết quả không cẩn thận bị đi ngang qua giáo sư hoặc là thẳng thắn bị Phil phát hiện. Như vậy bọn họ liền xui xẻo. Rất tốt, lên đường đi. Noe gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi đầu hướng về cấm kỵ hành lang đi tới. Trong đêm tối Hogwarts hết thảy đều có vẻ âm u, vưu thỉnh thoảng có gót thổi qua liền có vẻ càng thêm kinh sợ. Noe cảm thấy, nơi này nếu như cầm đập phim ma quả thực ở con mẹ nó rất quá. Đều không cần cái gì đặc hiệu, chỉ cần bình thường đem tất cả những thứ này toàn bộ đập xuống đến. Lại phối hợp một ít kinh sợ âm nhạc, như vậy hết thảy đều quyết định. Đương nhiên cái này cũng là Noe ngẫm lại mà thôi. Hắn có thể không xác định máy quay phim đồ chơi này có hay không có thể đem Ghost cho ghi chép đi vào đây. Coi như có thể thuyết phục Hogwarts phương pháp giáo dục đi đóng phim. Này không phải là cái gì đơn giản sự tình. E sợ chuyện này căn bản là một cái không thể hoàn thành sự tình mới đúng không? Alohomora. Đi đến bị Dumbledore cường điệu điểm danh không nên tới gần cánh cửa kia trước. Noe rút ra đũa phép quay về đóng cửa trực tiếp thi pháp. Căn bản không hề có một chút cản trở này cánh cửa lớn liền trực tiếp mở ra. Điều này làm cho dễ như ăn cháo đem cửa lớn mở ra không để Noe có nửa điểm cảm giác thành công. Trái lại để trong lòng hắn không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt. Quả nhiên a, này CMN vốn là để Harry đi chơi. Giả như thật sự phải cố gắng chăm sóc một món đồ. Làm sao có khả năng ở trên cửa chính không thiết trí một ít pháp thuật phòng ngự. Hiển nhiên đây là cảm thấy căn bản không cái nào cần phải. Bởi vì thiết trí những đồ chơi này nói không chắc Harry căn bản không có cách nào mở ra này cánh cửa lớn đây. Oa nha, con chó này thật là lớn. Khi bọn họ đi vào đến trong nhà sau, bọn họ nhất thời nhìn thấy nằm ở trong phòng tâm chính đang chợp mắt chó ba đầu. Evan càng là không nhịn được trêu chọc một câu. Rất hiển nhiên hắn cũng không phải rất con chó này. Không chỉ là hắn, e sợ ngoại trừ Harry cùng John ở ngoài người khác không phải rất sợ con chó này. Xác thực rất lớn, thế nhưng cũng phi thường xú không phải sao. Nước miếng của nó quả thực có thể hun chết đường nước ngầm con chuột. Len không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Rất hiển nhiên hắn đối với loại này to lớn khuyển không có bất kỳ hứng thú gì. Chớ nói nhảm, đường nước ngầm con chuột có thể nhận được so với vật này càng xú mùi vị. Đừng xem người ngu ngốc như thế được không? Kết cũng nhăn nổi lên lông mày. Có điều hắn có thể chưa quên trở về Len một câu. Ta nói, các ngươi như vậy thật sự thật à? Harry có chút không chịu được. Đám người kia tựa hồ căn bản chưa hề đem này chó ba đầu để ở trong mắt a, John càng là căng thẳng không được. Hắn vẫn ở chú ý này điều chó ba đầu. Hắn thật là sợ đồ chơi này bỗng nhiên tỉnh lại. Không cái gì sợ sệt cần phải. Harry, nó hiện tại là ngủ. Chúng ta có thể để nó ngủ đến càng chìm. Coi như nó tỉnh lại, chúng ta cũng có thừa biện pháp đối phó nó. Noe tự tin cười cợt, chó ba đầu thuộc về hỗn hợp thú. Ở ma vật bách khoa, hỗn hợp thú bên trong thì có quá giới thiệu. Đối phó hắn phương thức rất nhiều, tỉ như sử dụng hỗn hợp thú dầu. Thế nhưng đồ chơi này vật liệu dường như khó tìm, tinh luyện cũng cần thời gian. Len hoàn toàn không thèm để ý trực tiếp tiếp lời. Còn có chính là sử dụng tổ ong bom. Đương nhiên vật này ở trường học cũng rất khó tìm được. Ngã lật hạng hẳn là có bán. Có điều tiền đề là ngươi nhất định phải có tiền. Annie cũng thuận miệng tiếp một câu. Cuối cùng phương pháp chính là sử dụng cường độ cao công kích phép thuật. Noe hoàn toàn có thể làm được điểm này. Đương nhiên, nếu như ngươi số may cái tên này chính đang đi ngủ. Như vậy ngươi chỉ cần cho nó tới một người buồn ngủ. Như vậy hết thảy đều quyết định. Cuối cùng Hermione bổ sung một câu. Harry cùng John sững sờ nhìn nhóm người này, đơn giản liền đem bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe tới tri thức nói ra. Hơn nữa còn đem hai người bọn họ làm người dị thường quái vật khủng bố làm sao đối phó đều cho nói rõ rõ ràng ràng. Bọn họ bỗng nhiên có chút hối hận tại sao mình muốn tìm bọn họ đến giúp đỡ. Này CMN không phải đả kích lòng tự tin của mình sao? Đám gia hỏa này đến cùng là quái vật gì a, lại cũng bắt đầu xem giới thiệu ma vật thư tịch. Lẽ nào bọn họ dự định làm người bắt ma hoặc là khu ma nhân sao? Cách chương.